Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, tiên hỏa điện lai lịch, mạnh nhất hỏa diễm cỡ nào khái niệm, đây là vô giá kỳ chân, đối với hỏa phần thiên tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu, chẳng khác gì là cái mạng thứ hai, nếu là bị hỏa tộc kỳ tài được. Lại là một tôn tiềm năng vô tận tuổi trẻ chí tôn. Đây là đại tạo hóa. Liền hỏa nguyên bá đều không có mạnh nhất thần hỏa. Này một đạo tinh thần thiên hỏa nhưng là gần gũi nhất mạnh nhất hỏa diễm thiên hỏa. Hơn nữa tinh thần thiên hỏa uy năng không chỉ dừng lại tại đây. Bởi vì một khi dung hợp tinh thần thiên hỏa, tương lai đi vào đại chí tôn đều sẽ phi thường dễ dàng. Tinh thần thiên hỏa muốn hình thành đặc biệt khó khăn. Cần chiếm cứ thiên thời địa lợi. Bị đại vũ trụ tẩm bổ đi ra. Trời sinh liên ẩn chứa có chút vũ trụ đạo hỏa. Hơn nữa có thể dùng để xây dựng nội vũ trụ. Điểm này quá trọng yếu. Hỏa chỉ con mắt đều đỏ. Muốn độc chiếm. Hắn một khi được tinh thần thiên hỏa, đi vào đại chí tôn hy vọng lớn vô cùng. Đáng tiếc hỏa chỉ nguyện vọng nhất, định thực hiện không được. Đế lộ chiến tướng muốn mở ra, tinh thần thiên hỏa cũng sẽ không lãng phí ở trên người hắn. Hỏa tộc lão già đã đem tin tức truyền ra. Hỏa tộc sẽ lập tức phái tới đại nhân vật tự mình mang đi tinh thần thiên hỏa. Ha ha. Thật muốn chúc mừng các ngươi hỏa tộc, lại có thể nuôi dưỡng được một vị tuổi trẻ chí tôn. Thái Anh Thạch đầy mặt khó chịu, vực ngoại ba vương không có tìm được, ngược lại bị hỏa tộc gặp phải đại tạo hóa, nội tâm khả năng cân bằng. Thái Anh Thạch đều rất muốn ra tay tranh cướp, đáng tiếc nơi này là hỏa tộc địa bàn, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Ha ha ha. Đạo huynh khách khí, nếu như có thể thuận lợi được tinh thần thiên hỏa, ta hỏa tộc tất có thâm tạ. Hỏa chỉ cười lớn một tiếng, tuy rằng hắn rất muốn tranh thủ đến tinh thần thiên hỏa. Thế nhưng khả năng không lớn, nếu có thể thuận lợi mang đi, trở lại trong tộc khẳng định cũng có ban thưởng. Còn có người, đạo lăng cẩn thận từng ly từng tí một ấn núp. Nhận ra được nơi sâu xa lại có khủng bố khí lưu cuồn cuộn mà đến. Ai? Hỏa chỉ sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Đến luồng hơi thở này cực kỳ cường hãn, hoàn toàn không kém hắn. Hơn nữa còn không có vượt qua lại đây, đã đang ra tay tranh cướp tinh thần thiên hỏa. Ầm ầm, một bàn tay lớn gió lốc mà đến, che kín bầu trời. Phân tán xuất trận trận mãnh liệt, không gì sánh được thần diễm. Thao thao bất tuyệt nhấn chìm trên trời dưới đất. Tựa hồ đem toàn bộ núi lửa đều muốn trực tiếp chấn áp. Ra tay người phi thường mạnh mẽ. Muốn phát sợ tinh thần thiên hỏa. Liền hỏa tộc mặt mũi cũng không cho. Muốn chết, hỏa chỉ trong lúc nhất thời giận dữ. Rất khả năng là tiên hỏa điện cường giả ở phụ cận. Trong cơ thể hắn dâng trào ra nóng rực thần quang, nương theo hung mãnh hỏa diễm rít gào mà ra, ngăn cản muốn chấn áp tinh thần thiên hỏa bàn tay khổng lồ. Hỏa trì, đến lão nhân hai mắt âm lãnh, quát lên, đây là lão phu tinh thần thiên hỏa, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta tranh cướp, được lắm viêm hồng bá, khẩu khí của ngươi thật là lớn. Hỏa chỉ trong lúc nhất thời tức giận, cả giận nói, ngươi có tư cách gì, cùng lão phu đấu, hai đại chí tôn đều không phải phàm nhân, toàn thể khí thế tứ phương, thần hỏa ngút trời, đối lập cùng nhau, mơ hồ muốn triển khai đại chiến, ha ha, hỏa chỉ ngươi này hậu sinh, đi vào chí tôn đều không đem lão phu để ở trong mắt. Này tinh thần thiên hỏa rõ ràng là lão phu tìm được. Ngươi dám tranh cướp lão phu tạo hóa. Lá gan thực sự là càng lúc càng lớn. Viêm hồng bá vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn thành danh thời điểm hỏa chỉ vẫn là một cái đại năng. Hắn được cho là hỏa phần thiên lâu năm cường giả chí tôn. Họ Viêm, đạo lăng mí mắt vi nhảy. Hắn có chút ngờ vực. Cố nhiên Viêm đế truyền xuống đạo thống dòng họ đều Viêm. Người này cũng họ là Viêm. Thế nhưng đạo lăng cũng không có phát hiện Viêm thị đế tộc đặc hữu tộc ấn. Bọn họ nên không phải Viêm đế huyết thống. Ha ha ha, Viêm hồng bá ngươi còn thật không biết xấu hổ. Hỏa chỉ phẫn nộ, rõ ràng là lão phu tới trước. Ngươi lại có mặt tranh cướp. Đừng tưởng rằng lão phu không biết tiên hỏa điện thủ tại chỗ này. Còn không phải nghĩ muốn tạo phản. Thái Anh Thạch quyết định chủ ý không đúc kết hỏa tộc hai đại cử đầu cuộc chiến. Nội tâm có chút mơ hồ. Cái gì tạo phản? Lão già này đang nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Viêm hồng bá sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Toàn thể tràn ngập từng trận sát khí. Để trong này nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Ha ha, cho rằng lão phu không biết đi. Tiên hỏa điệt bang này ngụy quân tử. Ý đồ mưu hại tổ tiên sư tôn hậu nhân. Mưu đoạt tổ tiên sư tôn hậu nhân tạo hóa. Hỏa chỉ cười khẩy nói. Các ngươi tiên hỏa điện vốn là lai lịch bất chính. Hiện tại chính thống đến rồi. Các ngươi xuống tay ác độc muốn đánh chết thái cổ đại đế đời sau. Có thể đừng quên tiên hỏa điện là làm sao đến. Đạo lăng nội tâm rung mạnh. Nghe được một cái rất nhiều ẩn tình sự tình. Chuyện này có lẽ cùng Viêm Mộng Vũ có chỗ liên quan. Nói năng bậy bạ, Viêm hồng bá muốn rách cả mí mắt. Cả người tất cả đều là hừng hực lửa giận. Cả giận nói, được lắm hỏa tộc, dám làm nhục ta tiên hỏa điện. Ngươi hỏa chi e sợ tuyệt đối không sống nổi quá lâu. Chờ chết đi, bớt ở chỗ này uy hiếp ngươi. Tiên hỏa điện cùng hỏa tộc so ra kém xa. Hỏa chỉ vung tay kêu to, cười lạnh nói, còn có các ngươi điểm này dèm pha cũng đừng giấu giấu giếm giếm. Truyền ra ta sẽ để các ngươi tiên hỏa điện danh tiếng quét rác. Ngươi nếu là lại không rút đi, ngươi có thể không gánh được loại này hậu quả. Thái Anh Thạch mơ hồ có chút rõ ràng. Có người nói tiên hỏa điện đạo thống đến từ cổ thời đại thái cổ. Tiên hỏa điện người khai sáng chính là một vị cường giả bí ẩn. Năm đó khai sáng tiên hỏa điện thời điểm, còn nhận lấy một cái đệ tử. Rốt cuộc liên quan đến một cái bá chủ lai lịch. Chuyện này ai cũng cảm thấy hứng thú. Có người nói cái này đệ tử còn là một ăn mày. Bị vị này cường giả bí ẩn nhận lấy sau cho hắn lấy tên. Đây chính là tiên hỏa điện Viêm họ lai lịch. Có người nói tiên hỏa điện có hai đại phó điện chủ. Đều là vị cường giả này nhận lấy đệ tử. Bất quá vị này cường giả bí ẩn cũng không có ở hỏa phần thiên ngốc bao lâu liền trở về. Từ nay về sau cũng không còn tung tích của hắn. Lẽ nào trong miệng hắn tổ tiên sư tôn là Viêm đế? Đạo lăng sắc mặt biến ảo không ngừng. Chẳng lẽ Viêm Mộng Vũ cũng ở thập vạn hỏa sơn? Thật là tức cười. Ta tiên hỏa điện có cái gì có thể lo lắng? Bớt ở chỗ này cầm một quyển giả sử vu oan ta tiên hỏa điện. Viêm hồng bá khí hỏng rồi. Chỉ vào hỏa chỉ cả giận nói. Ngươi cho rằng các ngươi hỏa tộc hảo đến nơi nào đi? Vũ trụ chí tôn đều bị giết đi. Đáng ghét, hỏa chỉ khuôn mặt vặn vẹo. 5 năm trước xuất hiện cường giả bí ẩn quá mức kinh người. Hỏa tộc tổn thất nặng nề. Vũ trụ chí tôn đều bị chém giết. Nếu không là hỏa tộc lấy ra chấn tộc tiên lô, sợ là sẽ phải chọc đại địch. Cho tới sau đó hỏa tộc biết được Viêm tộc đại năng đi tới tiên hỏa điện. Đối với chuyện này hỏa tộc tự nhiên phi thường để bụng. Nghĩ trăm phương ngàn kế biết rõ lai lịch của bọn họ. Nhưng là tiên hỏa điện há có thể khoan nhượng. há có thể chịu đựng vô tận 5 tháng lớn mạnh tiên hỏa điện. Chắp tay rơi vào Viêm Đế hậu nhân trong tay. Chỉ có chuyện về sau hỏa trì không biết được. Nhưng là bọn họ mơ hồ tra xét một ít chuyện. Tiên hỏa điện cường giả ở thập vạn hỏa sơn. Chính là vì nhằm vào Viêm Đế hậu nhân. Mà hỏa tộc không dám manh động. Rốt cuộc Viêm tộc đại năng sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không dám tùy tiện lần thứ hai đắc tội. Trêu chọc như thế một tên kình địch. Hỏa chỉ cái này vô liêm sỉ ngoạn ý thật giống đang trì hoãn thời gian. Vào lúc này, Viêm Hồng bá ám kêu không tốt. Hỏa chỉ vẫn không có ý xuất thủ. Hắn cảm giác hỏa tộc khẳng định có cường giả tới rồi. Đến thời điểm tranh cướp tinh thần thiên hỏa liền không có hy vọng. Hừ, hiện tại phản ứng lại muộn. Nhìn thấy Viêm Hồng bá lại ra tay, hỏa trì vẻ mặt lạnh lẽo không gì sánh được. Đạo hạnh của hắn tuy rằng thoáng kém hơn Viêm Hồng bá một ít, nhưng là đầy đủ kéo dài thời gian chờ đợi hỏa tộc đại nhân vật tới rồi. Thái Anh Thạch một điểm định nhúng tay đều không có. Chỉ có điều để hắn giật mình chính là núi lửa cũng không phải là tốt như vậy. Chấn áp, ầm ầm ầm, tinh thần thiên hỏa đang sôi trào, hình như tại bạo động. Nó quả thực lại như là một phương vũ trụ tinh không ở vận chuyển. Nội hàm lật trời thần hỏa đang gầm thét. Thậm chí tinh thần thiên hỏa thế giới bên trong có hung thú đang thét gào. Đếm không hết hỏa đạo dị chủng giết tới, hung ác không gì sánh được. Hỏa chỉ cùng Viêm Hồng bá hơi thay đổi sắc mặt. Bên dưới núi lửa mặt dựng dục ra sinh vật, hơn nữa khí tức cực cường, thậm chí phối hợp tinh thần thiên hỏa, chưa chắc không thể trốn đi ra ngoài. Chỉ có điều hai đại chí tôn cũng không phải ngồi không. Cùng thời gian mở rộng ra bàn tay lớn, chụp vào tinh thần thiên hỏa. Này tinh thần thiên hỏa liền là lại mạnh, cũng không thể địch nổi hai đại chí tôn. Đếm không hết hung thú đều bị đánh chết. Này ngọn núi lửa đều ở ong ong, tựa hồ cũng bị hai đại chí tôn giao thủ dư âm lật tung. Hết chương.